Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, lại ngộ mệnh thạch, trời ạ đây là cái gì, toàn trường kinh hãi vẻ, nhìn thấy một cái khủng bố móng vuốt, nhấc lên, xé rách Thương Vũ, muốn đem vòm trời đều cho bóp nát, cái này móng vuốt phụt lên ra ngập trời xích hà. Đâm người hai mắt, mà tràn ngập ra một loại tuyệt thế hung lật khí tức. Thật giống một tôn cự hung ở đây bạo phát. Đây là trong truyền thuyết thần binh. Đây là nhân binh. Có người ở điên cuồng hét lên. Con mắt đều đỏ. Tuyệt đối là cực đoan hiếm thấy chí bảo nhân binh. Hẳn là trong truyền thuyết Chu Tước Chảo. Đây là một loại khủng bố đến cực đoan thần binh. Không nghĩ tới tàng giới ma vương dĩ nhiên nắm giữ thần binh. Nhưng mà có người nói ra chân tướng. Toàn trường đều trầm mặc. Này dĩ nhiên là cựu giới chí tôn trẻ tuổi Mạng Nguyên Lương thần binh. Bị tàng giới ma vương cướp đi. Hiện tại để cho hắn sử dụng. Cái này thần binh bạo phát cực đoan đáng sợ. So với Mạng Nguyên Lương nắm giữ phải cường đại gấp mấy lần. Đạo lăng chính là cỡ nào mạnh mẽ, mà là hắn hiện tại vận chuyển bát môn độn giáp, dẫn đến cái môn này thần binh mạnh mẽ làm người phát hưu. Đạo lăng đòn đánh này cũng quá nhanh mãnh liệt, thánh tử cũng không kịp đem nguyệt luôn lực lượng bao phủ bản thân. Hắn nửa người đều bị màu đỏ thẫm móng vuốt bao phủ. Chân hắn chảy máu, xương tách ra, a. Thánh tử phát ra thê thảm tiếng gào, hắn kém chút bị xé thành hai nửa, nửa thân thể đều uốn lượn, cũng bị trực tiếp đánh chết kết cục, giết, đạo lăng ở điên cuồng gào thét, hắn mạnh mẽ khiếp người, cánh tay tràn ngập ngập trời chùm sáng, nội hàm thần binh cùng hắn kết hợp với nhau, đánh ra Chu Tước Chảo cái thế chi uy. Một cái đáng sợ móng vuốt muốn căng nứt vòm trời. Quá khủng bố. Tàng giới ma vương đây là muốn trở mình a. Có người run rẩy. Cảm giác thánh tử cũng bị tươi sống ép chết ở chỗ này. Nếu như tàng giới ma vương nắm giữ Chu Tước Chảo môn thần thông này, đang phối hợp cái môn này thần binh, e sợ vừa nãy một đòn đủ để giết chết thánh tử. Có người trong mắt tất cả đều là kinh sợ. Thần binh là thể tu sát khí. Cái này thần binh là Chu Tước Chảo. Nếu như có thể phối hợp Chu Tước Chảo môn thần thông này phát động, quả thực có thể tăng lên mấy lần thần uy. Thánh tử ở phát điên chạy trốn. Hắn toàn bộ thân thể đều bị bao phủ. Trên vòm trời là một cái đáng sợ móng vuốt rơi xuống. Muốn đem hắn nghiền nát, Tiêu Diêu bộ toàn lực vận chuyển, thánh tử thân thể biến mất ở trong hư không. Thế nhưng Chu Tước Chảo đè ép xuống, năm cái móng vuốt xé ra hư không, đều muốn đánh ra hỗn độn quang. Phúc, thánh tử bị đánh đi ra, tốc độ của hắn căn bản trốn không xong Chu Tước Chảo phạm vi bao phủ. Ngực trực tiếp xuất hiện một cái dữ tợn mà lại khiếp người vết thương. Kém chút liền đem hắn xé ra. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo lăng tiếng gào to lớn. Hắn xông lên trên. Chu Tước Chảo lại một lần nữa vung lên. Muốn đem thánh tử đập nát. Nhưng là thân thể hắn đột nhiên cương cố. Tóc gáy dựng thẳng. Cảm giác được một loại nguy cơ tử vong. Răng rắc. Hắn trên đỉnh đầu không gian sụp ra, trong này có một loại khủng bố sát khí phun trào mà ra, nương theo một khẩu màu máu sát kiếm xuyên thủng xuống, vù, đạo lăng đầu lâu run rẩy dữ dội, đến sát kiếp quá nhanh, màu máu sát kiếm mông lung đáng sợ gợn sóng, chấn đạo lăng thiên linh cái đều xuất hiện dạn nứt hoa văn, muốn đem hắn một chém thành hai khúc. Không được, có người đánh lén, thật là đáng sợ sát thủ. Ta vừa nãy dĩ nhiên mảy may cảm giác đều không có. Toàn trường kinh hãi vẻ. Màu máu sát kiếm khoảng cách đạo lăng quá gần rồi. Chỉ cần giết xuống người. Ở đâm mạnh một cái. Đạo lăng đầu lâu nhất định sẽ nổ tung. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới. Thánh tử có sát thủ. Đạo lăng có một cái đáng sợ thủ hộ giả. Húng. Thực tinh thảo phẫn nộ. Nó ở bạo phát. Một đoạn ong ánh chói mắt dễ cây chớp mắt từ đạo lăng phía sau lưng thoan đi ra. Gió lốc mà lên, mà là thực tinh thảo cành. Cong vòng một cái hồ lô màu vàng óng. Cái hồ lô này phụt lên ra ngập trời kiếm hà. Hướng về giết xuống màu máu sát kiếm mạnh phách mà lên. Cái gì? Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Tên sát thủ này thất sắc. Cảm giác lần này ám sát thất bại. Hắn chớp mắt ngủ đông ở trong không gian. Muốn chạy trốn. Nhưng là thực tinh thảo sao lại để hắn đào tổ. Nó đang gầm thét. Phát ra đáng sợ sát khí. Chui vào trong không gian. Hướng về trốn xa sát thủ nộ ý. Hồ lô màu vàng óng bùng nổ ra cuồn cuộn kiếm hà. Đó là cái gì? Thật giống là một cái thực vật. Có người không thể tưởng tượng nổi. Nội tâm phi thường chấn động. Một cái thực vật dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt ra tay. Ngăn cản quấy rầy chiến đấu sát thủ. Đây là thực tinh thảo. Thánh tử sắc mặt lập tức âm trầm lại. Hai con mắt run rẩy dữ dội. Ở trong lòng gào thét đạo sao có thể có chuyện đó. Đây là muốn phản tổ thực tinh thảo. Trên đời này làm sao có khả năng còn có thực tinh thảo. Ngay ở thánh tử biến ảo không ngừng thời điểm. Trước mặt hắn tuôn ra ngập trời khí lưu. Đạo lăng hoành vọt lên. Chu tước chảo lại một lần nữa bị hắn nắm giữ. Đánh về thánh tử thân thể. Ngươi muốn chết. Thánh tử điên cuồng hét lên. Tóc bay tứ tung. Dẫn ra nguyệt luôn hướng về đạo lăng ném tới. Chết chỉ sợ là ngươi. Đạo lăng vẻ mặt lạnh lẽo. Trong cơ thể thoan ra một loại khủng bố gợn sóng. Thật giống một thế giới ở đây sinh ra. Âm dương trưởng lại một lần nữa bị đạo lăng đánh ra đến. Phong thiên tuyệt địa. Hắn lập ở trong này. Thật giống một tôn thiên thần. Bệ nghệ thiên địa. Thế giới này sinh ra một khắc. Thánh tử sắc mặt triệt để biến. Bởi vì hắn lại một lần nữa bị âm dương không gian bao phủ. Mà hắn cùng Nguyệt luôn cảm ứng. Biến mất không còn một múng. Không được. Thánh tử gào thét. Hắn xông lên trên. Muốn phá tan không gian này. Bằng không hắn mất đi Nguyệt luôn. Cũng tàng giới ma vương chinh chiến. Chính là muốn chết. Ngươi trốn không ra. Đạo lăng khí thế càng ngày càng khủng bố. Huyết nhục đều ở nhen lửa. Sát khí ngập trời. Nơi này hoàn toàn bị âm dương không gian bao phủ. Thánh tử tiêu diêu bộ một khi vận chuyển. Đạo lăng cũng có thể cảm giác được một tia vận chuyển quỹ tích. Giết. Đạo lăng chấn hống. Tóc dài phóng đi. Tinh lực cuồn cuộn. Chu tước chảo lại một lần nữa bị hắn vung lên. Bao trùm tất cả. Đi xuống mặt uy thế mà xuống. A, thánh tử hét thảm. Bị chu tước chảo đánh đi ra. Hắn vừa nãy liền trọng thương. Hiện tại toàn bộ thân thể có toàn diện rạn nứt dấu hiệu. Xong, tàng giới thánh tử sợ là muốn xong. Không biết tàng giới ma vương đánh ra chính là cái gì pháp. Dĩ nhiên cùng thần lĩnh vực rất tương tự. Khẳng định là phi thường khủng bố bí thuật. Ta thật giống cảm giác một thế giới đang thức tỉnh. Này thật giống là trong truyền thuyết âm dương trưởng. Có người hai con mắt run rẩy dữ dội. Gây nên nơi đây ồ lên. Trong truyền thuyết chí cường thần thông âm dương trưởng. Tàng giới dĩ nhiên cũng có chí cường thần thông. Rất nhiều người sợ hãi. Bởi vì cửu giới cũng có. Bị cửu giới tuổi trẻ đại nhân nắm giữ. Đạo lăng ở triệt để bạo phát. Hắn đánh ra hết thảy tiềm năng. Tiểu thành thánh thể phối hợp bát môn độn giáp. Sức chiến đấu của hắn quá mức khủng bố. Phong thiên tuyệt địa. không cho thánh tử chút nào cơ hội thở lấy hơi. Răng rắc, thánh tử lấy ra một tôn bí bảo bị Chu Tước chảo oanh chia năm xẻ bảy. Khí thế đáng sợ thẩm thấu xuống, để thánh tử thân thể gần nổ tung. Đáng ghét, thánh tử phát ra thê thảm rít gào. Hắn phát hiện mình bị vây chết. Nếu là hắn trạng thái toàn thịnh còn có thể chạy đi, nhưng là mới vừa rồi bị Chu Tước chảo chấn động một cái, bị thương nặng, đi chết đi. Kinh thiên động địa tiếng gào truyền ra, nương theo đáng sợ sát khí. Này một cái bóng nghịch xung mà đến, nắm đấm vung lên, nhảy ra một chùm sáng đáng sợ. Ở rất nhiều run rẩy dưới ánh mắt, thánh tử bị tàng giới ma vương một quyền oanh chia năm xẻ bảy, toàn diện tan vỡ, chết rồi. Một người tuổi còn trẻ đại nhân lại bị tàng giới ma vương tàn sát, toàn trường đều sợ hãi. Loại này nhân kiệt đáng sợ tổn lạc, bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Nếu là chuyện này đặt ở cửu giới lời nói, tuyệt đối muốn gây nên kinh thiên động địa đại quyết chiến. Đạo lăng bước chân rơi trên mặt đất, hắn hô hấp trầm trọng, toàn bộ cánh tay phải đều đang chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Thần binh xác thực phi thường đáng sợ, thế nhưng loại này thần binh cần tinh nguyên mới có thể đánh ra thần uy. Một khi di chuyển, hơi một tí đều là tổn lạc khả năng. Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm thánh tử, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mãnh vọt lên, ầm ầm, ở bốn phía ngốc tiết dưới ánh mắt, thánh tử nổ tung. Một khối màu máu thần thạch cũng theo chia năm xẻ bảy. Trong này dĩ nhiên thoan ra một cái màu máu cái bóng, hướng về xa xa vượt qua. Trời ạ, mệnh thạch, toàn trường sôi trào, không thể tưởng tượng nổi. Đây là trong truyền thuyết mệnh thạch, vô giá kỳ chân, giống như cái mạng thứ hai. Không cách nào đánh giá giá trị của hắn. Thánh tử tốc độ quá khủng bố. Mới vừa chạy đến, hắn liền đánh ra tiêu diêu bộ, vượt qua 40, 50 dặm, đạo lăng đều không đuổi kịp hắn. Món nợ này, ta sẽ nhớ kỹ, thánh tử thanh âm lạnh như băng truyền tới. Ẩn chứa một loại đáng sợ sát khí, làm người sởn cả tóc gáy. Hiện tại bản vương có thể thu chương mục, thế nhưng nơi cực xa, một cái đen thùi cái bóng đứng ở trên núi lớn, đại hắc khí tức chớp mắt khủng bố không gì sánh được. Một tiếng giống to, để vô tận núi rừng rì rào run run, phong phú, vô cùng vô tận gợn sóng. Quần sơn đều ở sụp đổ, xem bản vương như thế nào phá ngươi pháp. Đại hắc mọc ra hai cái đại cánh, lập tức nhảy đến trên vòm trời. Mi tâm ba đạo kim văn chớp mắt chuyển động, hình thành một cái đáng sợ vòng xoáy màu vàng óng, tiện đà hình thành một cái khủng bố vạn pháp thánh nhãn. Hết chương.